Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 522, Ma Vương. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, nói khả năng cũng là thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng. Thực sớm tại mê hoặc, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên thời điểm. Cái này thay thế, bách thú. Cái đồ ác mộng liền nghĩ qua. Vì sao Rayleigh, Tiger, Zimbay, những thứ này tương đối tốt mê hoặc người. Chính mình cũng không thể mê hoặc thành công. Ngược lại là tương đối khó mê hoặc Mihawk. Hơi chút mê hoặc một chút liền thành công. Thế mà, cái kia thời điểm thay thế, bách thú, cái đồ ác mộng ngay tại tiến bộ bên trong. Mắt thấy thì muốn trở thành tân mộng nói mớ chi vương. Cho nên có chút ít việc nhỏ cũng không có đặt ở nó trong lòng. Cũng là bởi vì như thế. Thay thế, bách thú, cai đô ác mộng đi đến tìm đường chết đường. Bởi vì nó trong tưởng tượng át chủ bài. Cũng không phải là nó có thể thao túng át chủ bài. Nó chuẩn bị dùng tới đối phó sở dịch át chủ bài. Ngược lại là biến thành sở dịch dùng tới đối phó nó át chủ bài. Không sai, cái này thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng đã sớm cái kia cẩn thận. Dù sao đã từng có được cùng nó tranh đoạt tân vương vị trí một giấc mộng nói mớ. Cuối cùng chính là liền, Big Mom, Salad Linlan đều không thể khống chế lại. Thân là có thể cùng, Big Mom, Salad Linlan khổ chiến rất lâu nam nhân. Mihawk tự nhiên không phải tùy tiện liền có thể bị ác mộng khống chế lại. Thay thế, bách thú, cai đô ác mộng liền nên sớm một chút phát hiện vấn đề. Giải quyết vấn đề, mà không phải mạo muội coi Mihawk là làm là mình át chủ bài. Đến mức Mihawk vì sao muốn cố ý bị ác mộng mê hoặc. Nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên chính là vì sở dịch. Sở dịch tất cả hành động đều không có gạt, sát thiên. Đoàn hải tặc đồng bạn. Cho nên, sát thiên, đoàn hải tặc người tự nhiên là biết. Sở dịch chuẩn bị mượn dùng bất tử sinh vật tay. Ngược lại đối phó những thứ này bất tử sinh vật. Giống là đối phó ác mộng. Sở dịch muốn là một mình chiến đấu anh dũng lời nói. Khẳng định là cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể giải quyết. Ngược lại là có cái này thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng về sau. Sở dịch hành động tốc độ thật nhanh. Không phải sao, hải tặc thế giới bên trong ác mộng đều bị thanh lý không sai biệt lắm. Chỉ cần vong linh trong thế giới ác mộng bị giải quyết hết. Cái kia cái gọi là ác mộng nhất tộc thì thật muốn bị diệt tộc. Bất quá hợp tác với dị tộc, sở dịch khẳng định là không thể yên tâm. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, cần thời khắc đề phòng ác mộng sở dịch. Khẳng định là muốn có một ít hậu thủ, mà xem như cái này hậu thủ, Mihawk thì vô cùng phù hợp, cho nên sở dịch liền cùng Mihawk thiết lập ván cục, chuẩn bị muốn thiết kế cái này thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng. Tại đối phương lớn nhất có lòng tin thời khắc đem đánh bại. Đương nhiên, Mihawk nguyện ý bị cơn ác mộng này mê hoặc, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là Mihawk muốn trở nên mạnh hơn. Linh hồn ảo diệu tu luyện là có đường tắt có thể đi. Cái kia chính là thôn phệ người mạnh hơn linh hồn ảo diệu. Tựa như là sở dịch. Lúc trước muốn không phải dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một số linh hồn thạch lời nói. Khả năng sở dịch linh hồn thế giới đắp nạn đều muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Mà thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng. Mắt thấy liền muốn tập trung tất cả ác mộng lực lượng. Đáp nặn linh hồn thế giới thành công. Biến thành một đời mới ác mộng chi vương. Muốn là Mihawk có thể thôn phệ hết cái này tân vương lực lượng. Mihawk linh hồn ảo diệu tự nhiên là có thể có chất tăng lên. Nói không chừng, Mihawk có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ác mộng năng lực. Biến thành ác mộng bên trong vua không ngai. Thôn phệ vong linh trong thế giới ác mộng, trở nên càng thêm cường đại đều nói không chừng đây. Cho nên, thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng, tại Sở Dịch cùng Mi Hóc xem ra đều là thuốc bổ. Ngay sau đó tại Sở Dịch bạo phát toàn bộ linh hồn ảo diệu. Cộng thêm Mi Hóc hiệp trợ dưới, mơ ước trở thành tân vương ác mộng, một chút liền trở thành Sở Dịch. Mi Hóc món ăn trong mâm, bên trong, cái này thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng, đem, bách thú, cai đồ thân thể giao cho Sở Dịch. Đem tự thân linh hồn ảo diệu giao cho Mi Hóc, thôn phệ cái này có thể trở thành ác mộng mới vương linh hồn ảo diệu. Mi Hóc thực lực tăng lên không cần nhiều lời, tự nhiên là phi thường khủng bố. Trong nháy mắt, linh hồn ảo diệu phương diện chính là có chất biến hóa. Muốn là Mi Hóc có thể tiến về vong linh thế giới, thôn phệ hết còn thừa ác mộng lực lượng lời nói, Sở Dịch cảm giác Mi Hóc linh hồn ảo diệu rất có thể đuổi kịp chính mình. Linh hồn thế giới tạo thành công về sau, Mi Hóc linh hồn ảo diệu liền là chân chính đỉnh phong cấp bậc. Mà Sở Dịch muốn, bách thú, cai đồ thân thể làm cái gì đây? Rõ ràng, Sở Dịch chính là vì tăng lên huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Làm Sở Dịch đem, bách thú, cai đồ thân thể hoàn toàn vỡ nát. Dùng chế tác huyết nô phương thức, gây dựng lại, bách thú, cai đồ thân thể về sau. Sở Dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chính là lan truyền đến tin tức. Sáng tỏ nói cho Sở Dịch, chỉ cần mặt khác một cái cùng, bách thú, cai đồ tương tự, cường giả thân thể. Nó liền có thể trải qua một đoạn thời gian thai nghén. Bắt lấy lần thứ hai tấn thăng làm, pháp tắc, tư cách. Như vậy, đi nơi nào tìm mặt khác một cái cường giả thân thể đâu? Cái kia chính là, Big Mom, Salad Linlan. Lúc trước Sở Dịch không có trực tiếp giết chết, Big Mom, Salad Linlan. Hiển nhiên cũng là vì dùng, bách thú, cai đô cùng, Big Mom, Salad Linlan thân thể. Vì chính mình, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bổ sung chất dinh dưỡng. Mặc dù nói, Sở Dịch bây giờ liền, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, uy năng cũng không hoàn toàn nắm giữ đây. Mạo muội làm, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa thành vì, pháp tắc. Rất có thể không có cách nào hoàn mỹ nắm giữ, huyết dịch pháp tắc. Bất quá, ly kỳ địch nhân càng ngày càng nhiều. Tu La Ma tượng thủ đoạn, Sở Dịch cũng là không có cách nào tưởng tượng, như vậy tăng thực lực lên cũng là duy nhất có thể đi ra đường. Huống chi lần này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tấn thăng. Lại không có người trước tới quấy rối đâu. Cho nên, làm Sở Dịch đem, bách thú, cai đồ thân thể thuận lợi chuyển hóa làm huyết nô về sau. Sở Dịch chuẩn bị muốn làm sự tình cũng là chuyển hóa, Big Mom. Salad Linlan thân thể. Điểm này không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, mà vừa mới thôn phệ ác mộng tân vương lực lượng Mi Hóc, thì là tiến đến thôn phệ hết còn lại tại hải tặc thế giới bên trong ác mộng lực lượng. Trợ giúp tạo thành linh hồn thế giới, làm đến Mi Hóc linh hồn ảo diệu một phía dưới hoàn thành, chất, biến. Nghĩ đến tiến về vong linh trong thế giới. Thôn phệ hết vong linh trong thế giới ác mộng, tăng lên lực lượng có thể càng nhiều. Mi Hóc chính là tìm tới Sở Dịch. Đúng lúc khi đó Sở Dịch vừa mới chuyển hóa hết, Big Mom, Salad Linlan. Làm đến, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có tấn thăng tư cách. Biết Mi Hóc muốn đi trước vong linh thế giới, thôn phệ còn thừa ác mộng lực lượng, Sở Dịch cũng không có cự tuyệt. Bởi vì Sở Dịch không có quên, vong linh trong thế giới vẫn có một cái bá chủ cần phải giải quyết. Cái kia chính là ác mộng nói tới ma vương. Vong linh thế giới chia làm ba cái lĩnh vực. Một cái là Sở Dịch sớm thì chiếm lấy khô lâu vương lĩnh vực. Một cái là ác mộng lĩnh vực. Lần này Mi Hóc tiến về vong linh thế giới liền có thể chiếm lĩnh. Đến mức mặt khác một cái, thần bí nhất lĩnh vực. Cũng là ma vương lĩnh vực, không có người biết ma vương đến cùng có năng lực gì. Càng là không có người giải ma vương thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Cũng nhờ có Sở Dịch cùng thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng hợp tác qua. cho nên Sở Dịch có thể hiểu một chút liên quan tới Ma Vương sự tình. Không phải vậy lời nói, mạo muội tiến đến Ma Vương lĩnh vực, Sở Dịch cần giác mình khẳng định là phải ăn thiệt thòi. Bởi vì Ma Vương năng lực không phải khác, chính là thao túng nhân tình của hắn tự. Thao túng nhân tình của hắn tự, giống như nghe không phải rất lợi hại a. Tốt a, Sở Dịch là ưa thích chia sẻ tình báo, cho nên biết muốn đi trước vong linh thế giới lúc đợi. Riêng là muốn mang theo Mihawk trước đi giải quyết Ma Vương thời điểm. Sở Dịch chính là đem tự mình biết tình báo toàn bộ báo cho trước mặt Mihawk. Thế mà, làm Mihawk biết Ma Vương năng lực chính là thao túng tâm tình về sau. Mihawk biểu thị vô cùng khinh thường. Biểu thị thao túng tâm tình giống như không có gì cường thế. Dù sao hải tặc thế giới bên trong đồng dạng có trái cây năng lực giả. Không thiếu hụt có thể thao túng nhân tình của hắn tự trái cây năng lực giả. Nhưng hải tặc thế giới bên trong trái cây năng lực giả, hiển nhiên không có Ma Vương năng lực cường đại. Bởi vì Ma Vương năng lực không là đơn thuần thao túng tâm tình mà thôi. Nó rõ ràng là có thể nương tựa theo thao túng tâm tình thủ đoạn, làm chính mình biến đến vô cùng cường đại. Nói thí dụ như hoảng sợ, vong linh trong thế giới tất cả bất tử sinh vật đều thật sâu hoảng sợ lấy Ma Vương. Ma Vương chính là sử dụng vong linh trong thế giới tất cả bất tử sinh vật hoảng sợ đến cường hóa chính mình, đồng thời chế tạo ra một cái Ma Vương phân thân. Chính là cái gọi là khủng cụ Ma Vương, có thể trường khống khủng cụ Ma Vương, hấp thu hoảng sợ càng là nhiều, tự thân thì càng cường đại. Nếu là khủng cụ Ma Vương có thể buông xuống hải tặc thế giới bên trong, hấp thu hải tặc thế giới bên trong chỗ có sinh vật hoảng sợ. Như vậy Ma Vương có khả năng trường khống hoảng sợ chính là vô thượng quy tắc, gần như có thể cùng hoảng sợ pháp tắc sánh ngang. Mà cái này vẻn vẹn là Ma Vương trưởng khống tâm tình bên trong một loại mà thôi. Muốn là Ma Vương có thể sáng tạo ra chỗ có cảm xúc phân thân, sẽ cùng sau đó có vô số cái pháp tắc mảnh vỡ tồn tại. Dạng này ra hỏa là có thể nhẹ nhõm giải quyết sao? Vừa mới bắt đầu không hiểu Ma Vương nắm giữ tâm tình lực lượng có bao nhiêu lợi hại. Mihawk là hơi có chút xem thường Ma Vương, bây giờ biết Ma Vương nắm giữ tâm tình năng lực, chính là mình không có cách nào tưởng tượng lợi hại. Mihawk ánh mắt rốt cục biến đến ngưng trọng một số, chỉ là tại ánh mắt biến đến ngưng trọng đồng thời, Mihawk trên thân chiến ý cũng là càng phát ra mãnh liệt. Hiển nhiên, Mihawk cũng là một cái ưa thích khiêu chiến người, đối thủ càng là lợi hại. Mihawk thì càng hưng phấn, có thể nhìn vẻ mặt chiến ý Mihawk, Sở Dịch khóe miệng lại là hung hăng run rẩy một chút. Nói ra, Mihawk, ta cảm giác chúng ta trước đi đối phó Ma Vương trước đó, nhất định phải làm một cái huấn luyện. Cái gì huấn luyện? Mihawk hiếu kỳ hỏi, thu liễm tự thân tâm tình huấn luyện. Sở Dịch vì Mihawk giải thích nói. Vô luận tâm tình gì đều là Ma Vương có thể khống chế. Đây chính là Ma Vương chỗ đáng sợ. Cho nên chúng ta muốn là cùng Ma Vương giao chiến lời nói, nhất định phải có thể khắc chế tự thân tâm tình. Tại Ma Vương trước mặt mãi mãi cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình. Sẽ cùng tại để Ma Vương không có bất kỳ cái gì thừa dịp cơ hội. Phương diện này huấn luyện nhất định phải tiến hành. Đây là chúng ta chiến thắng Ma Vương tiền đề. Điểm thứ hai, cũng là cần chia cắt chiến trường, để Ma Vương không có thể hấp thu chúng ta tâm tình đồng thời. Không có cách nào hấp thu nhân tình của hắn tự. Rất hiển nhiên, tại chúng ta trong thế giới cùng Ma Vương chiến đấu, vĩnh viễn là không có cách nào chiến thắng Ma Vương. Chỉ có tiến về Ma Vương bọn họ thế giới, cũng chính là vong linh thế giới chiến đấu, chúng ta mới có thể chiến thắng Ma Vương. Cho nên đến thời điểm ta sẽ liên lạc một chút Rayleigh, Tiger, Zimbay, Hancock bọn họ, đem ta không gian ảo diệu tạm thời cho hắn mượn nhóm, để bọn hắn chế tạo một cái kết giới. đem ma vương vây ở vong linh trong thế giới. Chiến đấu công tác dĩ nhiên chính là muốn giao cho chúng ta. Nắm giữ lấy trí cao linh hồn ảo diệu, chúng ta muốn chiến thắng ma vương. Chỉ cần có thể thu liễm tốt tâm tình, chiến thắng tỷ lệ nói ít đều có 6 thành nhiều a. Nghe lấy Sở Dịch phân tích, Mi Hop gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Thế mà thu liễm tâm tình tu luyện, quả nhiên là không dễ dàng như vậy hoàn thành. Người dù sao người, vô luận cái gì thời điểm đều khó tránh khỏi có cảm xúc sinh ra. Mà muốn chiến thắng ma vương thu liễm tâm tình, hiển nhiên không phải mặt ngoài không có có cảm xúc đơn giản như vậy. Sở Dịch cùng Mi Hop muốn phải hoàn thành thu liễm tâm tình tu luyện, cần thời gian quả thực là không nên quá nhiều. May ra Sở Dịch cùng Mi Hop lúc thời điểm tu luyện chính là tiến về vong linh thế giới tiến hành tu luyện. Chính là tại Mi Hop thôn phệ vong linh thế giới ác mộng thời điểm tiến hành tu luyện. Không phải vậy, tại Sở Dịch cùng Mi Hop thời gian tu luyện bên trong, rất có thể ác mộng bên trong sinh ra một cái tân vương. Làm đến Sở Dịch cùng Mi Hop cần chiến thắng đối tượng, một chút thì theo ma vương biến thành tân mộng nói mớ chi vương đây. Chỉ là không có khả năng thứ gì đều dựa theo Sở Dịch cùng Mi Hop ý nghĩ tiến hành. Tựa như là hai người muốn phải hoàn thành thu liễm tâm tình tu luyện, lại trước đi giải quyết rơi vong linh trong thế giới ma vương. Đây chính là một cái ý nghĩ háo huyền, ý nghĩ ác mộng chi vương chết, không thể nghi ngờ là kích thích đến ma vương. Rất lâu không có cái mới vương sinh ra, cũng là để ma vương có cảnh giác, biết hải tặc thế giới bên trong người đã là tiến về vong linh thế giới trước tới áp chế ác mộng phát triển. Cho nên ngay tại Sở Dịch Mi Hop thu liễm tâm tình tu luyện tại tiếp tục thời điểm, ma vương tầm mắt chính là rơi vào vong linh trong thế giới, rơi vào Sở Dịch cùng Mi Hop trên thân. Rất nhanh ma vương liền phát hiện Sở Dịch, Mi Hop ý đồ chính là tiến hành thu liễm tâm tình huấn luyện, chuẩn bị muốn đối phó chính mình. Đối với Sở Dịch cùng Mi Hop tu luyện, ma vương hiển nhiên là khinh thường. Bất quá cũng không phải là tất cả ma vương đều là kẻ ngu, nhất định phải chờ đợi người khác thăng cấp hoàn tất, lại trước đi giải quyết có vẻ như địch nhân ra hòa. Vong linh trong thế giới ma vương hiển nhiên liền muốn thông minh một số. Cho nên tại Sở Dịch Mi Hop tiến hành lúc thời điểm tu luyện, ma vương liền chỉ dùng của mình năng lực, lặng lẽ bắt đầu ảnh hưởng Sở Dịch cùng Mi Hop. Mà tại ma vương tiến hành ảnh hưởng trong quá trình, chính tiến hành thu liễm tâm tình tu luyện Sở Dịch Mi Hop, bắt đầu thời điểm không có bất kỳ cái gì phát giác. Chỉ là cảm giác thu liễm tâm tình tu luyện biến đến vô cùng khó khăn mà thôi. Sau đó, chờ Sở Dịch Mi Hop hơi chút có phát giác thời điểm đâu, thì đã trễ, bởi vì ma vương thao túng tâm tình năng lực, rõ ràng là thật sâu ảnh hưởng đến Sở Dịch cùng Mi Hop hai người. Liền mang theo sử dụng không gian ảo diệu, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị muốn phong tỏa không gian Rayleigh. Tiger, Jimbei, Hancock bọn người đều là tại ma vương ảnh hưởng dưới, tâm tình hơi có chút mất khống chế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.